Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, chương 029. Bởi vì nàng ngực to không miệng không. Cung Tiểu Kiều ngồi ở đi thành phố D trên xe bus, dựa vào cửa sổ nhắm mắt ngủ. Mấy ngày trước, Cố Hành Thâm vừa mới lừa gạt Cố Tiêu Nhu nói nàng đi thành phố D. Nàng kia hiện tại như ước nguyện của hắn. Ngày hôm qua ngâm mình ở lạnh giá trong hồ bơi, lại là kỳ kinh nguyệt, như vậy lại có thể đều không có bệnh, ngủ một giấc sau lại tinh thần phấn chấn. Nàng như vậy tiện mệnh làm sao sẽ động một chút là bị bệnh? Không có tư cách, cũng sinh không nổi. Nàng lần này đi tham gia là Thiên Hạ Vô Ma chọn. Bộ này tiên hiệp là căn cứ Loạn Nhiêu nguyên danh tiểu thuyết cải biên. Kể lại chính là một cái phàm trần vương gia quân giật trần tuổi trẻ khinh cuồng sở cưới không thuộc người, khiến cho chính mình vợ cả vợ thượng quan Huyền Nguyệt bị tiểu thiếp Liệu Y Y hại sau khi chết hóa thân yêu ma trở lại báo thù. Quân giật trần biết vậy chẳng làm, vì đền bù chính mình sai trái, cam nguyện vứt bỏ hết thảy đọa nhập ma đạo, theo ở bên cạnh thê tử, cầu xin sự tha thứ của nàng. Cuối cùng là máu chó đại đoàn viên kết cục. Thiên phạt hàng lâm thời điểm quân giật trần liều mình cứu giúp, rốt cuộc thu được thượng quan Huyền Nguyệt tha thứ. Hai người kinh lịch nặng nề gặp trắc trở cuối cùng lại ở chung một chỗ. Thật ra thì Cung Tiểu Kiều rất không thích câu chuyện này kết cục. Nếu như nàng là tác giả, nhất định sẽ đem cái đó phụ lòng vương ra con chốt thí rơi. Làm sao có thể còn để cho hắn cuối cùng ôm mỹ nhân về. Lại nói nàng ngược lại là rất yêu thích trong kịch dẫn dụ nhân vật nữ chính thành ma thần bí ma vương, mặc dù hắn từ đầu tới cuối đều là một thân huyền đen đấu báo, mặt đều không có lộ ra, mặc dù nhà nước thanh minh lần này tất cả nhân vật đều là chọn, có thể nhân vật nam chính nhân vật nữ chính trọng yếu như vậy nhân vật làm sao có thể không dự định, cho nên Cung Tiểu Kiều quyết định lượng sức mà đi. Lần này đi nên phải nhân vật là thượng quan Huyền Nguyệt thành ma trước bên người nha hoàn Tiểu Hồng. Không giống với vai diễn khá nhiều thiếp thân nha hoàn Dục Tú. Cái này Tiểu Hồng chính là một con rồng bộ. Vừa ra trận liền bị Liệu Y Y giết gà dọa khỉ đánh chết rồi. Chọn hiện trường người đông nghìn nghịt. Liền ngay cả cái này đóng vai quần chúng Tiểu nha hoàn xếp hàng lên đội cũng là lão trường. Thiên Hạ Vô Ma vô luận là biên kịch, nhà sản xuất phim, đạo diễn vẫn là phía đầu tư tất cả đều thực lực cường đại. Cũng khó trách nhiều người như vậy đổ xô vào. Sau 2 giờ, Cung Tiểu Kiều ủ rũ cúi đầu theo giám khảo trong phòng đi ra. Không có bất kỳ tính kỹ thuật khảo hạch. Giám khảo chỉ nhìn nàng một cái liền đánh nhịp quyết định nàng. Nguyên nhân thật sự là khó mà mở miệng. Bởi vì nàng ngực to không miệng không. Trong kịch Tiểu Hồng mặc dù dáng dấp không ra gì, nhưng là dáng vẻ phi thường không tệ, bởi vì quân giật trần nhiều nhìn nàng một cái, không có xinh đẹp lại không có vóc người Liệu Y Y liền sinh lòng ghen tị. Cầm tiểu nha đầu này khai đao, được rồi, nàng có thể an ủi mình có một bộ phận nguyên nhân là A Đại danh tiếng. Cung Tiểu Kiều đang chuẩn bị trở về khách sạn, mới vừa rồi khảo hạch một cái giám khảo hướng nàng đi tới. Cung Tiểu Thư, Phạm Tiên Sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi có chuyện gì không? Cung Tiểu Thư điều kiện tốt như vậy, cần gì phải chỉ tuyển dụng loại tiểu nhân vật này đây? Mọi người thực lực đều rất mạnh mẽ à? Có thể được đến nhân vật này ta đã rất hài lòng. Ha ha, Cung Tiểu Thư quá khiêm nhường. Thật ra thì, ta cảm thấy Thượng Quan Huyền Nguyệt nhân vật này rất thích hợp ngươi diễn. Không biết Cung Tiểu Thư có rảnh rỗi hay không nể mặt ăn một bữa cơm. Chúng ta có thể nói một chút. Nam nhân phong độ nhẹ nhàng mà câu môi cười một tiếng. Tự cho là mị hoặc. Cung Tiểu Kiều lại chỉ cảm thấy thô bỉ. Thật ngượng ngùng Phạm Tiên Sinh. Ta chờ lát nữa hẹn người. Thật sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Nam nhân sắc mặt có chút không tốt lắm. Trước khi đi khinh miệt liếc nhìn nàng một cái. Dường như đang cười nhạo nàng trang thanh cao. Cung Tiểu Kiều thở dài. Đây chính là trong truyền thuyết quy tắc ngầm sao? Tên kia nhiều nhất chỉ là một cái nhân viên làm việc, đảm nhiệm vẫn là loại này vai quần chúng nhân vật giám khảo. làm sao có thể có quyết định nhân vật nữ chính quyền lợi? Khi nàng là học sinh tiểu học sao? Dễ lừa gạt như vậy. Bất quá chỉ sợ cự tuyệt hắn sau hắn sẽ âm thầm cho chính mình khiến cho cái gì chướng ngại. Bất quá ngược lại cũng chỉ là một vai quần chúng mà thôi. Còn chưa phải là dựa vào kỹ thuật diễn xuất có được. Thật bởi vì loại chuyện này đã mất đi cũng không có gì hay đáng tiếc. Cung Tiểu Kiều mỏi mệt trở lại khách sạn. Mở cửa, trực tiếp hướng giường lớn nhào tới. Lại lập tức cảm giác được có cái gì không đúng. Giường, lên thả thứ gì cứng như thế. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy liền bị đụng ngã đè ép trở về. Đầu tiên là nhìn thấy trần trụi lồng ngực. Đi lên là một đôi dưng dưng muốn khóc bực tức ai oán con ngươi. Cung Tiểu Kiều, ngươi lại có thể bán đứng ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.